Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1276 ngăn chặn. Thác Bạt Lục Tu đột nhiên xông lên phía trước, nhảy lên nghi giá, duỗi tay túm chặt Thác Bạt Bỉ Diên cổ áo liền phải hướng xe hạ quán. Nghi thức thị vệ chỉ sửng sốt một chút, theo sát sau đó nhảy lên đi một tả một hữu ôm lấy Thác Bạt Lục Tu cánh tay. Lớn mật, đây là đại vương nghi giá. Thác Bạt Lục Tu khẩn bắt lấy Thác Bạt Bỉ Diên cổ áo không buông tay. Hai mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn, Thác Bạt Bỉ Diên chỉ luống cuống một cái chớp mắt. Thấy hắn hai tay bị ôm lấy, không làm gì được hắn, lại đắc ý lên, cố ý kích thích hắn nói, đây là phụ vương làm ta ngồi, ngươi thấy nghi giá, vốn là nên quỳ xuống hành lễ, ngươi ngày hôm qua không muốn quỳ lại như thế nào, hôm nay không giống nhau đến quỳ ta. Thác Bạt Lục Tu khóe mắt muốn nứt ra, phẫn nộ ngửa mặt lên trời kêu to, cánh tay bị ôm lấy, hắn bàn tay một di liền tạp trụ Thác Bạt Bỉ Diên yết hầu. Không màng cánh tay thượng áp lực cùng đau đớn chậm rãi dùng sức, Thác Bạt Bỉ Diên trên mặt nháy mắt xanh mét, há to miệng phát không ra thanh âm tới, đôi tay hoảng loạn đi đẩy hắn bàn tay, thị vệ cũng hoảng sợ. Vội vàng đi bẻ hắn ngón tay cái, đại vương tử, ngươi như vậy sẽ giết tam vương tử, Thác Bạt Lục Tu người cũng hoảng sợ. Bất chấp tôn ti, lập tức bò lên trên nghi giá đi kéo Thác Bạt Lục Tu. Lớn tiếng ở bên tai hắn khuyên bảo, đại vương tử, ngươi bình tĩnh một chút, đây là Bình Thành, đây là tam vương tử a. Ở Bình Thành giết tam vương tử, bọn họ có một cái tính một cái, đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài, táo phu nhân cũng đau khóc thành tiếng. Chạy đến bên cạnh xe ôm lấy hắn cẳng chân, không ngừng đấm đánh hắn. Lục Tu ngươi bình tĩnh một ít, bình tĩnh một ít a, đây là ngươi a phụ cố ý, hắn chính là muốn cho ngươi phạm sai lầm, ngươi không cần như vậy, không cần như vậy. Sở hữu thanh âm đều biến mất, Thác Bạt Lục Tu trong mắt chỉ có Thác Bạt Bỉ Diên kia trương kiêu ngạo sắc mặt. Thân thể hắn giống như bị núi lớn đè nặng, cả người đều phải không thở nổi. Hắn bức thiết muốn trước mắt gương mặt này biến mất. Hắn biến mất, đè ở trên người hắn núi lớn cùng thống khổ cũng tất cả đều sẽ biến mất. Mắt thấy mục đích liền phải đạt thành, mẫu thân tiếng khóc, còn có cẳng chân đau đớn rốt cuộc làm hắn hơi hơi hoàn hồn. Một hồi thần, lướt qua thật dài đường phố, vô số dòng người, hắn thấy được cấp tốc hướng bên này chạy vội vệ binh. Cuống quýt tránh né bá tánh bị ném đi trên mặt đất, chạy vội mà đến vệ binh mang theo túc sát chi khí, Thác Bạt Lục Tu một chút liền cảm giác được. Hắn muốn giết hắn, hắn muốn danh chính ngôn thuận giết hắn. Thác Bạt Lục Tu đột nhiên buông ra tay, đem ôm lấy hắn cánh tay cùng lôi kéo hắn thị vệ tất cả đều chấn lui. Sau đó nhảy xuống nghi giá bế lên mẫu thân liền hướng hắn lập tức phóng. Hét lớn một tiếng lệnh nói, chúng ta đi. Thác Bạt Lục Tu thủ hạ nhóm cũng thấy được chính hướng bên này vệ binh, sôi nổi lên ngựa, lập tức vung lên roi ngựa liền hướng ngoài thành bôn đào. Nghi thức bọn thị vệ đang ở khẩn cấp cứu Thác Bạt Bỉ Diên, đem hắn hàm răng cạy ra, chụp đánh vài hạ ngực. Bế khí Thác Bạt Bỉ Diên đột nhiên một chút xuyễn qua khí tới, bọn thị vệ cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Tới, sống, tam vương tử sống lại. Quay đầu vừa thấy Thác Bạt Lục Tu đã chạy không ảnh, lập tức phái người đuổi theo. Đại vương đầu tiên là trước tiên nói cho đại vương tử tới đưa hắn, lại cố ý cấp tam vương tử chuẩn bị chính mình xe giá cùng nghi thức, liền dẫn đường đội cùng thị vệ tùy tùng đều là đội danh dự, cũng không phải là liền vì trêu cợt đại vương tử một chút, tuyệt đối không thể làm hắn trốn thoát. Thác Bạt Lục Tu dùng sức chiều Tân Bình Thành phương hướng chạy, mặt sau bắt đầu xuất hiện đại lượng truy binh, xa xa đuổi theo bọn họ. Táo phu nhân nhìn thoáng qua phía sau. Ở nhi tử bên tai lớn tiếng nói, đem ta buông đi, người mã lại lợi hại, mang hai người cũng chạy bất quá bọn họ. Thác Bạt Lục Tu không phản ứng nàng, vươn một bàn tay tới đè lại nàng bả vai, đem nàng sắp đặt lại. Táo phu nhân biên khóc biên kêu, hài tử, là A Nương lực xin lỗi ngươi, từ nhỏ không có giáo hảo ngươi, ngươi nếu có thể ổn trọng ẩn nhẫn một ít thì tốt rồi. Ngươi hồi Tân Bình Thành đi thôi, không cần lại hồi Bình Thành, cũng không cần lại cùng phụ thân ngươi đối nghịch. Hắn nếu là đánh ngươi, ngươi liền tìm ngươi cô, nàng là cái lợi hại người, nhất định có thể vì ngươi chủ trì công đạo. Dứt lời đẩy ra hắn tay, một cái xảo lực liền né tránh Thác Bạt Lục Tu tay. Từ trên ngựa ngã đi xuống, Thác Bạt Lục Tu nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. A Nương, Táo phu nhân xuống ngựa nháy mắt, ôm lấy đầu, theo lăn hai hạ, theo sát ở Thác Bạt Lục Tu mặt sau cấp dưới một xả dây cương. Trực tiếp từ trên người nàng phóng qua, càng mặt sau còn lại là từ trên ngựa nhảy xuống, bắt lấy cương ngựa mũi chân nhẹ điểm đi phía trước chạy 10 tới bước liền có thể dừng lại, có hai. Cái cấp dưới đem Táo phu nhân nâng dậy tới. Sau đó đem ngựa thằng một bộ giao cho Thác Bạt Lục Tu. Đại vương tử đi mau, những người khác thấy thế cũng ăn ý xuống ngựa, thực mau liền không ra 15 con ngựa giao cho dư lại người. Có thể bảo đảm bọn họ một người có song kỵ, bọn họ chỉ lấy tùy thân mang dao bầu, Táo phu nhân cũng từ nhi tử mã trên người gỡ xuống dao bầu. Cùng Thác Bạt Lục Tu nói, yên tâm đi. Mặc dù ta đã bị phế chuất, ta đây cũng là ngươi a phụ nữ nhân, bọn họ không dám giết ta. Ngươi đi mau, dứt lời hung hăng chụp một chút mông ngựa, con ngựa nhanh chóng chạy ra. Thác Bạt Lục Tu quay đầu lại nhìn mắt mẫu thân cùng lưu lại 15 cái cấp dưới, một lau nước mắt, sau đó trừng lớn đôi mắt không nghĩ làm nước mắt lại rơi xuống. Hắn hung hăng mà đá một chút mã bụng. Dư lại tùy tùng cũng mang khẩn bên cạnh người mã, hung hăng vung roi đuổi kịp. Táo phu nhân nhìn theo nhi tử đi xa, lúc này mới yên lòng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía càng ngày càng tới gần truy binh, Hoành Đao cùng mọi người nói, tuy rằng chúng ta ngăn trở không được nhiều thời gian dài, nhưng có thể cản nhất thời là nhất thời. Chỉ cần con ta bình an trở lại Tân Bình Thành, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi người nhà. Cùng Thác Bạt Lục Tu tới Bình Thành người đều là hắn tính toán đưa tới Lạc Dương đi mưu tiền đồ, thuộc về tâm phúc, bọn họ tự nhiên nguyện ý là chủ quân chết trận. Bởi vậy hét lớn một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, xếp thành quân trận đứng. Táo phu nhân để đao đứng ở đằng trước, Thảo Nguyên nhi nữ, bất luận là nam nhi vẫn là nữ nhi, đều là cung mã thành thạo. Táo phu nhân cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ cũng đều không lầm, nàng đã rất nhiều năm không giết địch, nhưng ở hậu viện chung chưa bao giờ từ bỏ quá võ nghệ. Lúc này đứng ở trung tướng sĩ trước người, nàng cũng đã làm tốt chết trận chuẩn bị, bởi vậy cũng không sợ hãi hướng nàng rong ruổi mà đến chiến mã. Thác Bạt Y Lư ra lệnh, nhất định phải mang về Thác Bạt Lục Tu. Nếu ngộ cãi lời, nhưng sát, thậm chí khiển Thác Bạt Bỉ Diên mẫu tộc xuất thân nhưng đủ hồn chuẩn tướng quân tới đuổi theo, cho. Nên nhìn đến Táo phu nhân che ở phía trước, hắn không chỉ có không đình, ngược lại nhanh hơn tốc độ xung phong, cũng thét ra lệnh giết chết bất luận tội. Hắn phía sau binh lính trần chờ một cái chớp mắt. Đây là chiến trường, chỉ có thể nghe lệnh. Táo phu nhân nắm chặt trong tay đao. Bọn họ thiện cưỡi ngựa bắn cung, lại cũng nhất biết kỵ binh nhất sợ hãi cái gì. Thời gian thật chặt, bọn họ làm không được quá nhiều, chỉ có thể dùng mệnh tới điền, đón lưỡi đao. Nàng không sợ gì cả, cử đao tiến lên, nàng chém ra cuộc đời này tốt nhất một đao, thành công tiếp được nghiêng chặt bỏ tới một đao. Hai thanh đao song đâm, kỵ binh có được thiên nhiên ưu thế, Nàng quỳ một gối xuống đất, xá đi một cái cánh tay cũng chở hắn tam nháy mắt, mà liền tại đây tam nháy mắt. Nàng phía sau tùy tùng hoạt quỳ từ bọn họ tương giao đao trượt xuống qua đi. Giao bầu hung hăng mà chém vào nhưng đủ hồn chuẩn trên chân ngựa. Mã thống khổ hí một tiếng, thân hình ầm ầm ngã xuống đất, lập tức nhưng đủ hồn chuẩn chỉ có thể thu đao lăn xuống. Trước che chở chính mình, hắn rơi xuống hạc, sau một bước tùy tùng lập tức cử đao hướng tới hắn đầu chém tới. Hết chương.